Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 575, hình như Bùi Phượng Chi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tài xế sờ sờ mũi mình, đột nhiên lại nghiêm túc nhìn Diệp Ninh Uyển, cảnh giác hỏi. Phu nhân, da rẻ cô mềm mại như vậy, tôi nào dám động thủ với cô, lỡ như đánh cô bị thương, chẳng phải cửu gia sẽ lột da tôi sao? Diệp Ninh Uyển cười khẩy, hỏi ngược lại, anh cho rằng mình thua thì sẽ không bị lột da rút gân sao? Bây giờ anh chỉ có thể sống sót nếu thắng tôi. Người tài xế cười lên, ánh mắt lộ vẻ dâm dục khó tả. Ý của phu nhân là chỉ cần tôi thắng cô, dù cô có bị thương hay không, bị thương nặng đến đâu, cũng đều không liên quan đến tôi sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười, anh có thể hiểu như vậy, chỉ có điều, muốn làm tôi bị thương, anh có bản lĩnh đó không? Sau khi nghe được câu này của Diệp Ninh Uyển, người tài xế dường như vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn ta quay sang Bùi Phượng Chi đang ngồi trong xe, người dường như thờ ơ với tất cả những chuyện này, hỏi. Cửu gia, ngài cũng nghĩ vậy sao? Bùi Phượng Chi gật đầu nhẹ, cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ cần anh thắng được cô ấy, tôi sẽ làm theo lời hứa của Uyển Uyển, thay anh trả nợ, cho anh tự do, đưa anh đến bất cứ quốc gia nào anh muốn. Mắt người tài xế sáng lên, lập tức trở nên phấn khích. Không ngờ, hắn ta lại có vận may như vậy. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Ninh Uyển. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến tại sao Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi lại đột nhiên đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối, hắn ta đều khinh thường Diệp Ninh Uyển từ tận đáy lòng. Coi cô là một kẻ vô dụng, bất tài, chỉ biết dựa dẫm. Nói cách khác, hắn ta căn bản khinh thường phụ nữ. Trong lòng hắn ta, tất cả phụ nữ đều là những kẻ vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, là thứ rác rưởi hút m á u đàn ông. Thứ rác rưởi như vậy, hắn ta chỉ cần một cú đờ ơ m nhẹ là có thể giải quyết. Còn về việc bị thương nặng hay c h ế t thì không liên quan gì đến hắn ta. Người tài xế đột nhiên siết chặt hai nắm đấm, giơ tay lao về phía Diệp Ninh Uyển. Cú đờ ơ m đó vừa nhanh vừa mạnh, nhắm thẳng vào sống mũi của Diệp Ninh Uyển. Nếu cú đờ ơ m này thực sự trúng mặt Diệp Ninh Uyển, e rằng sống mũi của cô sẽ gãy, sau này dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khôi phục lại như cũ. Hồi Sỉ đứng bên cạnh nhìn mà nhíu mày, tên này thật sự quá nhẫn tâm, đây rõ ràng là muốn hủy hoại dung nhan của Diệp Ninh Uyển, chặt đứt đường lui của cô. Anh ta không khỏi lo lắng trong lòng, nhịn không được kêu lên. Phu nhân, cẩn thận, nhưng đã quá muộn, tất cả những chuyện này đều xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong 1-2 giây. Nguy rồi, Hồi Sỉ nhịn không được nhìn phản ứng của Bùi Phượng Chi, nhưng Bùi Phượng Chi vẫn bình tĩnh ngồi đó, như thể chỉ là một người ngoài cuộc không liên quan. Hồi Sỉ chỉ hơi sững người, bên tai liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết vô cùng, giống như toàn bộ linh hồn đều chìm trong đau đớn. Cứu mạng, lông tơ sau lưng Hôi Sỉ đều dựng đứng cả lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, vẻ lo lắng trong mắt lập tức tan biến. Chỉ thấy Diệp Ninh Uyển đã giẫm chặt tên tài xế đó dưới chân. Người tài xế nằm sấp trên mặt đất, muốn cuộn người lại, nhưng khổ nỗi Diệp Ninh Uyển đang giẫm lên N, G, Ự, C hắn ta, chỉ có thể như một con cá lên bờ không ngừng vùng vẫy. Hai tay nắm lấy mắt cá chân của Diệp Ninh Uyển, nhưng lại không dùng được chút sức lực nào. Cách chương